Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 915, Giá Y Vương Đạo Kế Hoạch. Tần Hữu Đức mò cá nguyện cảnh, Đại Hoang Thống Nhất, đã nhanh phải hoàn thành. Trên thực tế, tại ban đầu, khả năng sẽ còn khó khăn điểm, nhưng khi Đại Doanh Thần Triều Cương Vực đã bao gồm Đại Hoang tất cả thổ địa, còn sót lại bộ phận, lời gì đều không cần nói, bọn họ liền bắt đầu luống cuống, dù là trong lòng lại không tình nguyện, cũng biết đúng đại thế, căn bản là không có cách ngăn cản, có chút thế lực đã sớm tìm tới thành, chỉ hy vọng tân đế cho bọn hắn những thế lực lớn khác đồng dạng đãi ngộ. Chỉ trên danh nghĩa thống nhất, đặt vào đến Đại Doanh Thần Triều Cương Vực, trên thực tế vẫn là tự trị, dù sao dạng này, cũng hầu như sau một ngày kia, bị Đại Doanh Thần Triều cưỡi mặt, trực tiếp nghiền ép tốt, sở dĩ hiện tại là nhanh hoàn thành, cũng chỉ là bởi vì cương vực khuếch trương quá nhanh, căn cơ dễ dàng bất ổn, giá y thực lực bản thân kéo lên tốc độ, biết không đuổi kịp cương vực khuếch trương tốc độ, này lại lưu lại một chút tai họa ngầm. Bất quá đến lúc này, giá y đã không định đợi. Lần trước chuyện đã đầy đủ nghiệm chứng rất nhiều chuyện, bởi vì bắt đầu Hồ Lương một lần nữa đảm nhiệm lên vạn giới chi cầu chức trách. Bọn họ cùng thượng cổ thiên đình, thậm chí thượng cổ địa phủ ở giữa, liền chú định không có khả năng sống chung hòa bình. Thậm chí, hòa đàm cơ hội cũng không thể có. Đối với cao cao tại thượng thần chỉ mà nói, các ngươi những này nhân tộc cũng xứng cùng thần chỉ bàn điều kiện, chiến tranh toàn diện không có vang lên kèn hiệu xung phong, nhưng chiến tranh trên thực tế lại đã sớm bắt đầu, không tranh đoạt từng giây làm chuẩn bị, kết cục sau cùng có thể là thất bại thảm hại. Giá y đã từng là Đại Doanh Thần Triều đại đế cơ, đã từng thống ngự quá ngàn quân vạn mã, có một số việc nàng so với ai khác đều rõ ràng, cũng chính là bởi vì đã từng chiến tích, năng lực Đại Hoang cái khác cường giả đỉnh cao có thể tín nhiệm giá y, không chỉ bởi vì giá y đúng thần triều đại đế, nàng đúng một cái duy nhất có thể sẽ trong khoảng thời gian ngắn cảnh giới cùng thực lực đột nhiên tăng mạnh, một ngày kia có thể mạnh đến cùng thiên đế xoay cổ tay người. Dù sao, dù là tại thế giới thượng cổ, cá thể thực lực cũng không có cách nào quyết định cả tràng chiến tranh kết cục. Nếu thật là có thể như thế, ai có thể giết khởi kinh, ai có thể giết hết đã nói tính không được. Nhưng trên thực tế đâu, thượng cổ nổi danh đại sát tinh, không có một cái nào đúng tả hữu kết cục yếu tố mấu chốt. Bây giờ, giá y cũng biết, Đại Hoang thực lực cũng được, thực lực của nàng cũng được, căn bản không có cách nào đi cùng thượng cổ thiên đình thiên đế vật cổ tay. Chẳng qua, thực lực không đủ, việc nhưng vẫn là muốn làm. Thực lực không đủ, cũng có cơ hội, làm được thực lực đủ người cũng làm không được chuyện. Đúng nàng nhiều năm như vậy, từ trên người Tần Dương nhìn thấy đồ vật, cho nên hiện tại nàng cũng muốn đi làm chút gì, dù là có thể bế đục nước cũng mới tốt. Đã từng Hồ Lương vỡ vụn, lần nữa đoàn tụ, chính là lấy Đại Hoang Hồ Lương làm trung tâm. Nàng muốn để Đại Doanh Thần Triều chiến kỳ dựng đứng tại trong chư thiên vạn giới, thừa dịp Tần Dương để thượng cổ địa phủ cùng thượng cổ thiên đình đánh ra cầu não, trước từ xung quanh đảo qua đi. Khi tất cả Hồ Lương có thể liên thông địa phương, loại trừ thế giới Thái Hào, toàn bộ đều là Đại Doanh Thần Triều cương vực. Lúc kia, dù là thực lực của bản thân nàng, chỉ đến Phong Hào Đạo Quân, cũng tuyệt đối có đầy đủ lực lượng, cùng thiên đế chính diện tách ra vật tay. Một người am hiểu nhất cái gì, vậy liền đi làm cái gì. Trong chiến tranh, lung tung nhúng tay, sẽ chết rất thê thảm. Tần Dương liền không thích tại triều hội, cùng ngự sử, khắp nơi chọn mau bệnh phun, cũng không am hiểu thống lĩnh lớn thế lực, đừng nhìn hiện tại U Linh Hào uy thế mạnh như vậy, thanh danh tốt như vậy, có thể nói nhất hô bách ứng. Vậy cũng không phải Tần Dương tự mình đi chậm rãi kinh doanh ra. Đó là Tần Dương không ngừng vung tệ. Cuối cùng hắn Tần Hữu Đức đại danh thành biển chữ vàng. Đến mức hiện tại, Nam Hải cùng Đông Hải đều quen thuộc, lưỡng ba thế lực có cái gì mâu thuẫn, trước tìm U Linh Hào từ đó quần nhau. Tựa như trước đó vài ngày, Nam Hải bên kia có lưỡng ba thế lực, tại phạm vi thế lực giao giới địa phương, phát hiện một đầu mỏ linh thạch. Ấn lý thuyết, một người một nửa không phải. Không, cuối cùng vẫn là đánh nhau. Ai cũng không phục ai. Cuối cùng vẫn là U Linh Hào Tố Trường Hoan qua vứt xuống một câu. Một người một nửa ghê gớm. Tốt, đều đại hoan hỉ. Tần Dương hiện tại đi Thái Hạo bên kia gây sự tình. Đúng Tần Dương am hiểu nhất chuyện. Giá y biết mình am hiểu nhất cái gì. Đó chính là thống lĩnh thiên quân vạn mã. Chinh chiến, chinh chiến, chinh chiến. Đi nhất vương đạo con đường. Góp nhặt suất đầy đủ nội tình, đầy đủ lực lượng, cho dù Tần Dương bên kia gây sự tình, cũng không có làm ra kết quả gì. Cuối cùng toàn tuyến bại lui, bên này cũng có đầy đủ thực lực, có thể túi được ngọn nguồn. Không biết toàn tuyến sụp đổ, tất cả mọi người thất bại thảm hại. Bước đầu tiên, chính là đi trước thượng cổ địa phủ người bên kia chỗ thế giới nhìn xem. Tìm hiểu một chút tình huống, nếu quá yếu, trực tiếp đẩy ngang, yếu như vậy, đoán chừng liền ngăn chặn Thái Hạo đầy đủ thời gian đều không đủ. Nếu quá mạnh, vậy trước tiên thẩm thấu, không theo đối kháng chính diện, tốt nhất để bọn hắn không ngừng đi cùng Thái Hạo hao tổn đi. Là đại hoang tranh thủ đủ nhiều thời gian, có thể đi không ngừng trưởng thành, kết quả tốt nhất. Liền trên đúng cổ địa phủ đám người cùng Thái Hạo, tại cuối cùng lưỡng bại câu thương, sau đó ngẩng đầu một cái, bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, loại trừ thế giới của bọn hắn, cái khác tất cả thế giới, đều họ Tần, kết quả xấu nhất a, không cần mơ mộng xấu nhất, nếu thật là xuất hiện loại tình huống này, tại kết quả xuất hiện trước đó, bọn họ đều đã chết, cũng không nhìn thấy. Đến lúc đó, liền đi vong giả chi giới, đi theo Tần Dương hỗn, mưu đồ một ngày kia, từ vong giả chi giới phản công trở về. Tần Dương thời điểm ra đi, không nói gì, nhưng giá y minh bạch, đúng Tần Dương muốn dùng cái giá thấp nhất giải quyết vấn đề. Nàng có lòng muốn nói cho Tần Dương, không phải chuyện gì, đều có thể dùng cái giá thấp nhất giải quyết, cuối cùng lại không nói gì. Yên lặng ủng hộ Tần Dương đi nếm thử, mà nàng chỉ có thể dùng nàng am hiểu nhất phương thức. Tạo dựng tốt đầy đủ lật tẩy nội tình, khấu kiến bệ hạ, Vệ Hưng Chiêu xuất hiện sau lưng giá y, cúi đầu không dám nhìn thẳng. Vệ Khanh, người chấp trưởng Định Thiên Ti, đã bao nhiêu năm? Giá y đưa lưng về phía Vệ Hưng Chiêu, nhìn phía trước thần thụ, không buồn không vui. Dường như tùy ý đặt câu hỏi, nhưng Vệ Hưng Chiêu trong lòng chợt một lộp bộp, trên mặt vẻ mặt không thay đổi, trong lòng lại bắt đầu có vô số suy nghĩ không ngừng bốc lên ra. Thân là Định Thiên Ti người đứng đầu, hắn từ chỗ nào một năm chấp trưởng Định Thiên Ti, đương nhiên rõ rõ ràng ràng, liền bao nhiêu ngày, bao nhiêu canh giờ, đều có thể nhớ tinh tường, là, hắn cũng minh bạch. Đế tâm khó dò, làm đại đế bỗng nhiên đơn độc hỏi một thần tử, hiệu lực bao nhiêu năm, chỉ sợ không phải điểm tốt gì. Suy nghĩ tật truyền, sắc mặt Vệ Hưng Chiêu không thay đổi, trầm giọng nói, hồi bệ hạ, thần đã không nhớ rõ lắm cụ thể đã bao nhiêu năm. Chỉ nhớ rõ thần cả đời này, đều ở Định Thiên Ti, là thần triều hiệu lực. Ánh mắt giá y sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói, Vệ Khanh, mấy trăm năm đi qua, ngươi vẫn không hiểu, chấm cùng doanh đế, đến cùng có cái gì khác biệt. Sắc mặt Vệ Hưng Chiêu đại biến, vội vàng dập đầu trên mặt đất. Thần muôn lần chết, đứng lên, thần không dám. Tiếng nói Vệ Hưng Chiêu vừa dứt, liền cảm nhận được uy áp bỗng nhiên rơi xuống. Phảng phất bốn phương tám hướng áp lực đều ở trong nháy mắt đặt ở trên người hắn. Hắn liền hô hấp cũng không thể, ánh mắt động một cái cũng không thể. Thậm chí, hắn rõ ràng đã nửa bước đạo quân tu vi. Giờ phút này toàn thân tu vi, trong cơ thể chân nguyên, hết thảy đều bị trấn áp. Mà, vẫn là tân đế căn bản không có mượn thần triều chi lực tình huống. Vệ Hưng Chiêu sau đầu phát lạnh, tâm thần cuồng loạn, đã nhiều năm như vậy. Cuối cùng hắn minh bạch, tân đế đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Tất cả mọi người cảm thấy, đúng đại doanh thần triều cấp tốc khuếch trương, đưa đến đại doanh thần triều mạnh, lại không để ý đến. Tân đế bản thân liền là một tuyệt thế thiên tài, nếu không phải tại tốt nhất trong tuế nguyệt thân hãm nhà tù, phí thời gian mấy ngàn năm, bây giờ bản thân thực lực, chỉ sợ sớm đã thành tựu phong hào. Có chuyện, cần định thiên ti đi làm. Giá y đơn giản định đại phương hướng, đem bước đầu tiên thẩm thấu trách nhiệm giao cho Vệ Hưng Chiêu định thiên ti. Luận thẩm thấu, đại doanh thần triều đúng là tìm không thấy mạnh hơn. Định thiên ti ngoại hầu, sớm mấy năm thẩm thấu đến đại hoang các ngõ ngách, những năm này thật sự quá mức thái bình. Đến mức định thiên ti thẩm thấu ngoại hầu, đều nhanh có thể dưỡng lão. Bây giờ cho bọn hắn một càng lớn lại thêm có khiêu chiến nhiệm vụ, cũng giảm bớt định thiên ti phế đi. Dù sao, phía sau xác thực vẫn là phải dùng đến định thiên ti. Vệ Hưng Chiêu nơm nớp lo sợ, cảm giác mình từ đầu đến chân đều ở không hiểu phát lạnh. Hắn không biết lần này cho nhiệm vụ, đến cùng đúng coi là tốt vẫn là tính xấu. Vệ Hưng Chiêu lòng tràn đầy lo nghĩ, đang muốn trở về giao nhân lúc họp, bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Hắn quay đầu hướng về một bên nhìn lại, chỉ gặp che lại, mất đi hai tay Mông Nghị, đứng ở nơi đó. Trong đầu Vệ Hưng Chiêu trong nháy mắt hiện lên hai cái suy nghĩ. Đạo môn thủ lăng người, hắn đánh không lại. Hiện tại đạo môn cơ bản đã đứng tại bên ngoài, tối thiểu đối với cường giả đứng đầu mà nói là như vậy. Năm đó định thiên ti còn đang đuổi bắt người của đạo môn, song phương nói đến vẫn là rất có ân oán. Nhưng hôm nay hắn Vệ Hưng Chiêu chỉ cần dám ở trường hợp công khai tiếp tục thuyết minh cùng ngàn năm trước đồng dạng quan điểm, hắn tuyệt đối không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Gặp qua Mông tiên sinh, Vệ Hưng Chiêu thành thành thật thật chào. Lão phu coi là đã nhiều năm như vậy, người thân là định thiên ti khôi thủ, nhất là hẳn là minh bạch, hiện tại cùng ngày xưa có khác biệt gì. Không nghĩ tới, người vẫn là lâm vào cách cũ, khó mà tự kềm chế. Sắc mặt Vệ Hưng Chiêu khẽ giật mình, vội vàng lần nữa chắp tay thi lễ. Còn xin tiên sinh chỉ giáo, làm tốt chuyện phải làm, mà không phải đi phỏng đoán tân đế ý nghĩ. Tân đế cho ngươi đi làm cái gì? Ngươi chỉ cần đem hết toàn lực làm được tốt nhất là đủ. Tân đế nếu là muốn cho ngươi đi chết, hiện tại ngươi đã chết. Hiện tại đúng đại thế chi tranh, tranh đúng tất cả mọi người đường sống. Ngươi không có thời gian đi phỏng đoán thánh ý. Chuyện kế tiếp, tha thứ lão phu nói câu không êm tai. Lấy ngươi ngày xưa biểu hiện ra năng lực, rất khó ứng đối tự nhiên. Nhưng tân đế vẫn là giao cho ngươi. Lão phu cũng chỉ có thể cho rằng, đúng ngươi ngày xưa vì cầu tự vệ giấu dốt, ngươi cũng hẳn là biết, vòng giả chi giới đã xuất hiện, ngày khác nếu đại bại, chờ tất cả mọi người, liền sẽ tại vòng giả chi giới gặp nhau, sẽ không có người may mắn thoát khỏi, mà tới được bên kia, liền không phải do thần chỉ làm chủ. Mông Nghị nói xong, trầm mặc một chút, lắc đầu, chuyển thân rời đi. Có mấy lời không thích hợp người của đại doanh thần triều mà nói, nhưng kế hoạch tiếp theo quá là quan trọng, Mông Nghị liền nhịn không được ra điểm tình Vệ Hưng Chiêu. Thời đại thay đổi, năm đó Vệ Hưng Chiêu cần hiểu rõ thánh ý, bảo chứng đối với Doanh Đế trung thành, đồng thời còn muốn cho mình không phải như vậy hàng đầu, không có quá nhiều thuộc về mình ý nghĩ. Nhưng đến Tân Đế nơi này liền rõ ràng không đồng dạng. Tân Đế quan tâm đúng chuyện này ấy, ngươi làm thành không có, làm được cũng tiếp cận trong quân chi pháp, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Đây chính là Tân Đế có thể tiếp nhận. Triều hội thời điểm là đại phún tử thỉnh thoảng làm ra tới một cái lớn. Mông Nghị rời đi, Vệ Hưng Chiêu đứng tại chỗ trầm ngâm thật lâu. Mông Nghị nói những hắn kỳ thật cũng biết, chỉ cuộc đời của hắn hơn phân nửa thời gian đều ở vào gần vua như gần cọp hoàn cảnh. Tại đối mặt đại đế đã cẩn thận đã quen, thật sự không đánh cược nổi, cược sai một lần liền xong đời. Bây giờ nghe Mông Nghị nói, hắn một trái tim liền đặt ở trong bụng. Tân Đế cho hắn đích thật là một lần độ khó cực cao đại nhiệm vụ. Biết thì biết, hiểu thì hiểu, nhưng vẫn là cần trước an tâm. Mông Nghị, hắn vẫn là tin, dù sao cũng là Tần Dương thân sư thúc, địa vị hôm nay cũng rất cao. Nghe nói vô luận sơn quỷ, vẫn là hải tộc giao hoàng, hoặc là trong truyền thuyết vĩnh dạ chi địa bên trong vị kia đại thần, đều đối với vị này đã mất đi hai mắt cùng hai tay lão nhân rất khách khí. Dù sao, Tân Đế không có khả năng giải thích cho hắn những. Tân Đế chỉ cần nói cho hắn biết muốn làm gì là đủ rồi. Vệ Hưng Chiêu thành thành thật thật nhận mệnh, bắt đầu làm chuẩn bị. Trong Định Thiên Ti ngoại hầu, ai có năng lực, ai có thể tin, ai ý nghĩ nhiều, ai tính cách gì, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Hiện tại muốn phái ai thượng ổn thỏa nhất, trong lòng đã có nghĩ sẵn trong đầu. Tần Dương nhưng không biết, đại hoang bên này, Giá Y đã muốn làm lớn động tác. Hắn rời đi Bất Khả Giới, chuẩn bị đi Thiên Cung cùng thượng cổ địa phủ trên chiến trường đi dạo. Bên kia chỉ còn lại bốn cái đại thần quan, mang theo tiểu thần chỉ, cũng có thể không đáng kể. Không phải là bởi vì tiểu thần chỉ thực lực nhất định so đại thần quan yếu, mà bọn họ mang đến đúng tân nhiệm nhất nguyên thần chỉ biệt biệt tử, còn có tân nhiệm hoàng sa thần chỉ, hay còn không phải thái hảo sắc phong thần chỉ, mà là tại Tần Dương hữu hảo trợ giúp đoạt được quyền hành. Bọn họ căn bản không có ít cái gì đồ vật, đừng nhìn thực lực so với ban đầu tiểu thần vẫn còn mạnh hơn, nhưng hai hàng Tần Dương rất vững tin. Bọn họ biết hoa thủy hoa ai cũng nhìn không ra, không chừng nhìn sẽ còn đặc biệt hết sức thụ thương, còn muốn mang thương ra trận. Mà đổi thành một bên, có cái kia có được đáng sợ năng lực nữ tu, tăng thêm không biết sâu cạn mặt đen tráng hán, còn có bức tử mật sợ băng vài người, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu. Nói không chừng nữ tu một người liền có thể đem hai ba cái đại thần quan còn sống ép tự sát tạ tội. Hiện tại qua nói bậy mò cá, vạn nhất có đại thần quan bị buộc đến tự sát, hắn liền thừa cơ phong đối phương quyền hành, sau đó vung nồi cho thượng cổ địa phủ người, muốn để chính hắn đi từng cái giải quyết, đến con lừa năm cũng giải quyết không hết. Nhất là đến đằng sau, muốn tìm cơ hội, vậy coi như khó khăn. Tần Dương dựa theo suy đoán của mình, đầy cõi lòng ước mơ đuổi tới hoang hải, phóng tầm mắt nhìn tới, cảnh hoang tàn khắp nơi, một vùng biển đã bị sấy khô, phụ cận hải vực nước biển hóa thành gào thét hải khiếu, đang không ngừng bổ sung tới, trên bầu trời hơi nước, một lần nữa ngưng tụ. Dường như bầu trời lọt mưa to hóa thành dòng lũ. Tần Dương tìm nửa ngày cũng không có cảm giác đến nơi đây còn có chiến đấu. Tiếp tục đi tới, đều nhanh đến Thái Hạo Hồ Lương mới cảm giác được thần chỉ lực lượng đang ở nơi đó tứ ngược. Tần Dương không hiểu ra sao, tình huống như thế nào? bốn cái đại thần quan, tăng thêm tất nhiên vẩy nước tiểu thần chỉ, liền có thể đem thượng cổ địa phủ người áp chế thành dạng này. Nhìn xu thế, đều nhanh đem bọn hắn ép rời khỏi thế giới Thái Hạo rồi. Đại thần quan quyền hành, có thể chống đỡ được vị kia nữ tu thần thông? Không thể, dựa theo phỏng đoán, đời trước chân hỏa đại thần quan, tự là bị nữ tu thần thông ép tự vận. Nhưng bây giờ tình huống, cùng hắn dự đoán hoàn toàn điên đảo, vốn còn muốn đục nước béo cò, tốt nhất có thể thừa cơ vớt một đại thần quan quyền hành phong. Đem có thể tước đoạt quyền hành hắc hoa, triệt để chụp tại thượng cổ địa phủ những người này trên đầu. Dù sao bọn họ nói đây là không có quan hệ gì với chúng ta. Ngươi nhìn thiên cung có người tín không? Tần Dương ẩn giấu đi thân hình, tăng nhanh tốc độ, tiếp tục như vậy không được. Thượng cổ địa phủ người nếu là bị ép rời khỏi thế giới Thái Hào, hắn ở chỗ này gây sự tình, liền khó khăn nhiều lắm. Có sẵn lưng hắc qua người, cũng bị mất, hắn như thế nào đi nữa, cũng chỉ là một người. Nhiều lắm là giả bộ một chút tinh ẩn tinh quan, tái trang một chút chu tâm tinh quan, thuận tiện tái trang một chút phủ quân hóa thân. Trước làm rõ ràng tình huống như thế nào, lúc cần thiết, mặc vào thân phận, làm cái người tốt, đi giúp thượng cổ địa phủ những người này một thanh. Dù sao, mình vẫn là phong đô đại đế thân phong vãng sinh bộ bộ trưởng. Sắp tới gần chiến trường, Tần Dương phát hiện một cái khác ngồi xổm ở đáy biển thăm dò ra hỏa. Đương nhiên, âm thầm thăm dò không chỉ một hai cái, nhưng ra hỏa này tác phong, còn có tư thái, đều khiến Tần Dương có loại cảm giác đã từng quen biết. Tinh tế thăm dò nửa ngày, trên cơ bản có thể xác định, con hàng này tự là Trương Chính Nghĩa. Cỗ này nói hèn mọn, kỳ thật đúng là không có. Hết lần này tới lần khác hắn tự là có thể phẩm ra hèn mọn hương vị. Loại trừ Trương Chính Nghĩa, cơ bản không có người khác. Rơi vào đáy biển, Tần Dương lặng yên không tiếng động đi vào đối phương sau lưng. Ôm chặt lấy đầu của đối phương. Chờ, ta biết, ta trước xác nhận một chút. Từ đối phương có chút ngửa ra sau rụt cổ động tác, Tần Dương liền đã xác định. Tự là Trương Chính Nghĩa, chẳng qua, lý do an toàn, xác nhận một chút, răng rắc một tiếng, vặn rơi mất đầu của đối phương, nhìn đối phương bỏ mình, Tần Dương lại thay đối phương tiếp hồi đầu, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, đối phương đột nhiên lớn hít một hơi, sống lại, Tần sư huynh, ngươi làm sao phát hiện đúng ta sao, lần này ta ngụy trang, tuyệt đối không có vấn đề. Từ ngươi mân mê tới cái mông, duỗi dài cổ nhìn ra được. Úp, thì ra là thế, ta lần sau chú ý một chút, có chút thói quen nhỏ, hoàn toàn chính xác không đổi được. Trương Chính Nghĩa thở dài, nói cùng hồi chuyện giống như. Tần Dương cười lạnh một tiếng, nhìn Trương Chính Nghĩa biểu diễn. Ta nhớ được, trước đó ngươi có phải dùng thân phận của ta, đi theo thiên cung người. Đi thảo phạt thượng cổ địa phủ dư nghiệt. Bây giờ thiên cung chiếm hết ưu thế, căn bản là đẩy ngang. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi là thế nào dùng thân phận của ta chết à? Trương Chính Nghĩa cười ngượng ngùng một tiếng, trong lòng tự nhủ, Tần Hữu Đức cẩu đồ vật, quả nhiên mắt sáng như đuốc, vừa thấy mặt liền phát hiện vấn đề. Tần sư huynh, việc này ngươi đúng là không thể trách ta. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.